Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1704, chân cắt đứt. Văng ra, mắt mù, ta nhổ vào, ánh mắt ngươi mới mù đâu. Giản Vũ nghe vậy giận dữ, cái này ra hỏa, là ở nguyền rủa chính mình mắt mù. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải đang trù yểu hắn. Mà là vụ tiễn quan khí chi thuật xác thực không tới nơi tới chốn. Nếu như giống như Giản Chấn Đào như thế, chỉ cần đối chính mình coi trọng liếc mắt, con mắt khẳng định liền mù. Chính vì hắn thực lực không đủ, cho nên nhìn không thấu chính mình hư thực, nhìn qua giống như là không có phẩm cấp. Tiểu cô nương kia phụ thân đồng dạng như vậy. Diệp Viễn liếc hắn một cái, phất tay một cái nói: bổn thiếu đang tính quẻ, ngươi có thể coi là quẻ xếp hàng, không xem bói trực tiếp cút đi, đừng ở chỗ này trên nhảy dưới nhảy, kẻ đáng ghét. Giản Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi ở nơi này xem bói, đã trái với bản công tử lệnh cấm, ngươi dám theo ta Giản gia làm địch. Diệp Viễn vừa nghe, vui, nói: lệnh cấm? Nơi này có đầu nào lệnh cấm, nói ta không thể ở chỗ này xem bói. Giản Vũ bỗng nhiên hai mắt híp lại, nhìn về phía tiểu cô nương kia nói: tiểu nhiên, không bằng ngươi tới nói cho hắn biết kết cục hội là dạng gì. Diệp Viễn nhướng mày, tò mò nhìn về phía tiểu cô nương. Nhiên nhi như là chấn kinh thỏ con, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Ta thấy mà yêu. Gặp Diệp Viễn dùng trưng cầu ánh mắt nhìn qua, Nhiên Nhi nghẹt ngào nói: công, công tử, thật xin lỗi, đều là Nhiên Nhi hại ngươi. Ngươi đi nhanh đi, nếu không bọn hắn lại đánh gãy chân ngươi. Giản Vũ công tử cảnh cáo chúng ta phụ thân, nữ nhi, nói nếu như ai ở chỗ này xem bói, liền đánh đoạn ai chân. Giản Vũ vẻ mặt đắc ý nói: tiểu tử, có nghe hay không? Không nên trách bản công tử. Muốn trách, thì trách tiểu nhiên a. Cho bản công tử bên trên, bà tiểu tử này chân cắt đứt. Mười mấy tên thủ hạ, xoa tay hướng bên này vây lại. Xung quanh, mọi người thấy như vậy một màn. Từng cái lộ ra vẻ không đành lòng. Ai, tiểu tử này cũng là không may. Cư nhiên chọc Giản Vũ cái này đại ma vương. Tiểu nhiên nha đầu kia cũng là số khổ, bọn hắn hai cha con nàng, đây là bị ép vào tuyệt lộ a. Ai bảo Giản Vũ cái này đại ma vương, trong lúc vô ý coi trọng tiểu nhiên nha đầu kia đâu. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Ngoặc kép, hiển nhiên, mọi người đối cái này Giản Vũ đều vô cùng kiêng kỵ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, bay thẳng Giản Vũ. Giản Vũ, ta Trương Hạo Thiên với ngươi liều mạng, ta liền là chết, cũng sẽ không đem tiểu nhiên cho ngươi. Lần này cực kỳ đột nhiên, tất cả mọi người không phản ứng kịp, nhưng là bà Giản Vũ hù dọa giật mình. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh ngăn ở Giản Vũ trước mặt, một quyền liền đem Trương Hạo Thiên đánh bay. Trương Hạo Thiên té trên mặt đất, tiền huyết ói không ngừng. Trương Hạo Thiên bất quá là thần quân nhị trọng thiên, một chân còn bị phế. Cái kia Giản Vũ thủ hạ, kém nhất cũng là thần quân nhất trọng thiên. Trương Hạo Thiên nơi nào có thể là đối thủ? Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi nhíu mày. Sự tình chân tướng, hắn cũng lớn để hiểu rõ. Cái này Giản Vũ là coi trọng Trương Tiểu nhưng tư sắc, muốn chiếm làm của mình. Thật là Trương Hạo Thiên cùng Trương Tiểu nhưng không đồng ý. Thế là, Giản Vũ liền cấm bọn hắn phụ thân, nữ nhi ở chỗ này bày sạp, lại cũng không phải làm khó bọn hắn, làm ra một cái ai tới xem bói đánh ai phá quy củ. Cái này hai cha con không có sinh kế, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trương Tiểu nhưng không cam lòng. Lúc này mới thừa dịp Giản Vũ không ở thời điểm, kéo Diệp Viễn đi qua xem bói. Nàng không biết, Giản Vũ ở chỗ này phủ đầy cơ sở ngầm. Diệp Viễn vừa ngồi lên đi, là hắn biết, vẻ mặt mộng bức Diệp Viễn, cứ như vậy không hiểu lắm bị cuốn vào cuộc nháo kịch này bên trong. Trương Hạo Thiên, ngươi đây là đang muốn chết. Các ngươi, trước cho ta bà tiểu tử này chân cắt đứt, sẽ đem bọn hắn phụ thân, nữ nhi mang cho ta đi. Giản Vũ giận dữ nói, vâng, một đám thủ hạ lĩnh mệnh, nhìn chằm chằm hướng về Diệp Viễn xông lại. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thiên Bình, đem bọn họ đều cho ta phế. Văng ra, đúng, đại nhân, Ninh Thiên Bình đáp một tiếng, thần quân ngũ trọng thiên khí thế đột nhiên phóng ra ngoài. Tất cả mọi người là biến sắc, Diệp Viễn vào thành, cũng không muốn quá mức rêu rao, cho nên để cho Ninh Thiên Bình thu liễm khí tức. Giản Vũ cũng là xem Ninh Thiên Bình thực lực không mạnh, mới có thể lớn lối như thế. Hắn nơi nào nghĩ đến, Ninh Thiên Bình tuổi còn trẻ, vậy mà đã thần quân ngũ trọng thiên. Mấy năm nay, Ninh Thiên Bình đi theo Diệp Viễn bên người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã sớm đột phá đến thần quân ngũ trọng thiên. Hắn vừa ra tay, những thứ này thần quân cảnh sơ kỳ gia tướng, nơi nào có thể là đối thủ? Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ phố trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Ninh Thiên Bình cũng không giết người, chỉ là mỗi người đều bị hắn cắt đứt chân. Những thứ này gia tướng nằm trên mặt đất, kêu rên khắp nơi. Người vây xem, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Cư nhiên mang theo một cái thần quân ngũ trọng thiên tùy tùng. Thực sự là khôi hài a, người trẻ tuổi này số mệnh, liền phẩm cấp đều không vào, căn bản là cái phế vật, bên người cư nhiên theo một cái thần quân ngũ trọng thiên. Chỉ sợ hắn mình và gia tộc của hắn, căn bản cũng không biết a. Lần này tới Cực Quang Hoàng Thành, sợ là muốn lộ ra nguyên hình. Thán phục tại Ninh Thiên Bình thực lực đồng thời, những cái kia chủ sạp cũng đối Diệp Viễn thân phận tò mò. Không ít người trong tối vận lên thần nguyên, quan vọng Diệp Viễn số mệnh, phát hiện quả nhiên giếng nước yên tĩnh, liền một tia đợt sóng đều lật không nổi tới. Không ra gì, đại nhân, cái này ra hỏa làm sao bây giờ? Ninh Thiên Bình mười phần lạnh nhạt hỏi. Giản Vũ gương mặt đã sớm trắng xanh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này cư nhiên đá trúng thiết bản. Ngươi dám động bản công tử? Bản công tử thật là Giản gia người. Ngươi đụng đến ta, chính là tại Giản gia xúc phạm người có quyền thế, ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả. Giản Vũ mặc dù sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới Giản gia thực lực, lưng lập tức cứng. Quả nhiên, Ninh Thiên Bình vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn lần này tới chính là cầu trợ ở Giản gia. Nếu như đắc tội Giản gia, cũng không tốt xong việc a. Giản Vũ sát ngôn quan sát, lập tức ý địa mà đối Ninh Thiên Bình nói, tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, về sau cùng bản công tử lăn lộn, tuyệt đối so với tên phế vật kia có tiền đồ nhiều. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tiểu tử kia căn bản là cái không ra gì phế vật. Ninh Thiên Bình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như đại nhân là phế vật, vậy thế giới này bên trên, liền tất cả đều là phế thạch. Hắn bật cười nói, ngu xuẩn, ngươi quan khí chi thuật thật không tới nơi tới chốn a. Chờ ngươi tu luyện tốt trở lại quan vọng đại nhân, ngươi cũng biết hắn vì sao nói, ánh mắt ngươi không có mù. Lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói, còn chờ cái gì, đem hắn chân cắt đứt, văng ra, thiếu ở chỗ này ồn ào. Giản Vũ nghe vậy sắc mặt đại biến, nói, ngươi thực có can đảm động thủ. Ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả, đụng đến ta Giản gia người, cũng không có kết cục tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói, chỉ ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng đại biểu Giản gia. Cái kia Giản gia, thật không có người. Thiên Bình, động thủ, Đúng, đại nhân, có Diệp Viễn mệnh lệnh, Ninh Thiên Bình không do dự nữa, trực tiếp xẹt qua đi, thuần thục cắt đứt Giản Vũ hai chân. A, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. A, đường phố bên trên truyền đến Giản Vũ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.